Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, đăng ký chuyên môn phát minh. Thượng, cái này chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội ngoại trừ muốn nuôi một ít công việc nhân viên bên ngoài, còn phải có đầy đủ lực lượng đi đả kích những cái kia, xâm phạm độc quyền phân tử phạm tội. Không phải cái này hiệp hội cái nào còn có cái gì công tín lực có thể nói. Nếu là không có điểm thủ đoạn, người chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội nói cái này chuyên môn phát minh là Tiểu Minh. Cái kia chính là Tiểu Minh a. Ta lại nói cái này là của ta. Hoặc là nói là Sát Vách Lão Vương. Người có thể đem ta như thế nào? Bởi vậy, cái này hiệp hội thường ngày chi tiêu liền là rất lớn một cái số lượng. Mà Quang Diệu Đế Quốc cùng bốn đại ma pháp sư gia tộc không có hảo tâm như vậy. Sẽ một mực từ móc eo lấy như thế một tổ chức đến tạo phúc đại chúng. Cho nên, căn cứ chuyên môn phát minh loại hình, chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội sẽ duy nhất một lần thu lấy một bút mức khác nhau đăng ký phí. Tổn, cũng theo năm thu lấy giữ gìn quản lý phí. Cân nhắc đến có chút người phát minh phân không chút xu bạc. Chuyên môn phát minh cũng không bắt đầu lợi nhuận. Những này phí tổn cho phép vô điều kiện khất nợ một năm. Một năm về sau sẽ bắt đầu theo nhất định tỷ lệ thu lấy tiền phạt. Nếu ngay cả tục 3 năm chưa nộp hết khoản này phí tổn. Chuyên môn phát minh quyền sở hữu tướng về hiệp có tất cả. Như chuyên môn phát minh tất cả mọi người chuyển nhượng, cho thuê chuyên môn phát minh. Hiệp hội sẽ theo giao dịch phát sinh kim ngạch thu lấy nhất định phí thủ tục. Chuyên môn phát minh tất cả mọi người tử vong. Chuyên môn phát minh quyền sở hữu tướng làm một hạng tài sản theo di chúc chuyển nhượng. Nếu không có di chúc, thì theo xử lý di sản pháp luật đế quốc. Thứ nhất thuận vị người thừa kế vì đó trưởng tử hoặc trưởng nữ. Tiếp theo vì đó trưởng tôn hoặc trưởng tôn nữ. Vô hậu người mới từ phối ngẫu kế thừa. Như chuyên môn phát minh không người kế thừa, thì quyền sở hữu về hiệp có tất cả. Chuyên môn phát minh người thừa kế cần duy nhất một lần giao nạp một bút không ít kế thừa thuế. Cũng tiếp tục theo năm giao nộp Navie hộ quản lý phí. Số tiền kia vẫn như cũ là cho phép vô điều kiện khất nợ một năm. Một năm về sau sẽ bắt đầu theo nhất định tỷ lệ thu lấy tiền phạt. Nếu ngay cả tục 3 năm chưa nộp hết khoản này phí tổn. Chuyên môn phát minh quyền sở hữu tướng về hiệp có tất cả. Có một ít kế thừa di chúc là sắp đặt kế thừa điều kiện tiên quyết. Như những này điều kiện tiên quyết không thể đạt thành. Kia chuyên môn phát minh cũng tướng về hiệp có tất cả. Rất nhiều chuyên môn phát minh người sở hữu. Căn bản bất lực gánh chịu khoản này giữ gìn quản lý phí. Bởi vậy liền đã mất đi chuyên môn phát minh quyền sở hữu. Đương nhiên. Dạng này phát minh tuy nhiều, nhưng lại giá trị buôn bán không lớn, nhưng còn có một số người lại là tại qua đời lúc. Chưa kịp chỉ định chuyên môn phát minh người thừa kế, lại không có pháp định người thừa kế, hoặc là bởi vì dạng này như thế nguyên nhân. 3 năm chưa giao nộp Navie hộ quản lý phí về sau. Cái này chuyên môn phát minh cũng liền thuộc về chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội. Qua nhiều năm như thế. Chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội trên tay liền nắm giữ đại lượng chuyên môn phát minh. Hiệp hội dựa vào trong đó một chút phát minh chuyển nhượng cho thuê hoặc là bán trực tiếp kiếm lấy. Đại lượng tài phú, lại thêm ổn định thu lấy giữ gìn quản lý phí. Không chỉ có bao trùm thường ngày chi tiêu, còn có thể có chút lợi nhuận. Nhìn đến nơi này nhiều người như vậy, đều là đến đóng tiền a. Phái phái thẻ lưỡi nói, sinh ý rất không tệ. Lị Na chộp lấy tay nói, Cam Cốc Vũ thì là thở dài, nếu không phải thụ dân sinh vấn đề có hạn, cái này chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội, chỉ sợ sẽ còn so hiện nay náo nhiệt bên trên gấp bội. Hai nữ nghe vậy đều trầm mặc. Đúng vậy a, đại lục ở bên trên có thật nhiều người, còn chưa hoàn toàn giải quyết vấn đề no ấm, cả ngày trong đầu nghĩ đều là như thế nào ăn cơm no. Lại lấy ở đâu nhàn tâm đi chơi đùa cái gì phát minh. Nếu như không là có chút người dựa vào một hai cái chuyên môn phát minh. Cấp tốc thoát bần trí phú. Làm ra nhất định kéo theo tác dụng. Chỉ sợ cái này chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội. cũng chỉ có thể chuyên vì những cái kia ăn đủ no cơm quý tộc cùng ma pháp sư phục vụ. Đương nhiên, trên thực tế xuất nhập nơi này người bình thường vẫn như cũ là động vật quý hiếm. Ba người tới số 1 quầy hàng, phát hiện nơi này nhân viên công tác đều đã ngủ. Cùng bên cạnh thu lấy giữ gìn quản lý phí quầy hàng hoàn toàn là hai cái họa phong. Cam Cốc Vũ thật vất vả đánh thức sau quầy người kia. Lúc này mới dẫn tới một chương chuyên môn phát minh đơn đăng ký. Ách, xin hỏi, có thể cho thêm ta mấy chương đơn đăng ký à? Cam Cốc Vũ hỏi, kia phụ trách đăng ký nam tử rõ ràng có rời giường khí. Ánh mắt bất thiện chỉ vào trên quầy kiểu mẫu nói ra. Liền một chương, chiếu vào cái này lấp. Lấp sai hỏi lại ta muốn. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, cũng không nói nhiều. Trước điền xong một chương biểu lại đưa trở về. Nam tử tiếp nhận bảng biểu nhìn lên. Nói ra, ngô, bình thường nhân công hợp thành vật liệu loại chuyên môn phát minh. Hàng mẫu đâu? Còn có, vì sao chỉ viết nguyên vật liệu? Cái này chế tác công nghệ một cột không có lớp. Cam Cốc Vũ lấy ra một khối tứ tứ phương phương chế tác tất chân sợi tổng hợp. Đưa đi qua, nói ra, chế tác công nghệ là độc môn tuyệt học. Cần giữ bí mật, nam tử tiếp nhận sợi tổng hợp nhìn mấy lần, phát hiện ngoại trừ cực mỏng lại đầy co giãn bên ngoài. Tựa hồ không có gì lớn, vẫn rất dễ dàng tổn hại, không khỏi sinh lòng khinh thường. Xem ra lại chỉ là một cái rác rưởi phát minh mà thôi. Còn quấy rầy ta đi ngủ, thế là ngữ khí của hắn càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Nếu như không cung cấp chế tác công nghệ, kia đăng ký phí tổn cùng giữ gìn quản lý phí sẽ là cơ sở phí dụng gấp 10. Người nhưng muốn nghĩ rõ ràng. Không cung cấp công nghệ. Cho dù có một ngày chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội lấy đi chuyên môn phát minh, cũng có cực lớn khả năng không dùng được. Bởi vậy mới có quy định này. Cam Cốc Vũ đối với cái này đã biết được. Nhưng hắn cũng không thể nói. Đây là nông sản phẩm phụ gia công nghi làm ra a. Thế là đành phải gật đầu công nhận xuống tới. Bất quá làm như vậy quý là mắc tiền một tí, nhưng cũng coi như có một cái ngoài định mức chỗ tốt. Dù là về sau có người lợi dụng bông cùng thiên thanh tước lông vũ, áp dụng bất kỳ phương pháp nào chế được chất liệu giống nhau hoặc là tương tự sợi tổng hợp, kia đều tướng tính là Cam Cốc Vũ chuyên môn phát minh. Đây cũng là vì sao mặt này liệu bây giờ còn không người biết chế tác. Nhưng Cam Cốc Vũ vẫn như cũ lựa chọn vì sợi tổng hợp đăng ký chuyên môn phát minh nguyên nhân chỗ. Nam tử thái độ mặc dù bất thiện, nhưng công việc hiệu suất vẫn là rất không tệ. Có lẽ là nghĩ sớm một chút đuổi đi Cam Cốc Vũ tiếp tục ngủ đi. Rất nhanh, hắn liền lấy đi đơn đăng ký cùng hàng mẫu. Hoàn thành đăng ký, cũng tướng một quyển đặc chế chuyên môn phát minh giấy chứng nhận giao cho Cam Cốc Vũ. Cái này giấy chứng nhận chất liệu rất đặc biệt. Xem xét liền biết là gia nhập một chút hợp kim. Phòng ngụy năng lực xuất chúng. Giấy chứng nhận bên trên ghi chép có bị Cam Cốc Vũ mệnh danh là đặc chế tất chân sợi tổng hợp tài. Liệu các hạng tin tức, bao quát một chuỗi cùng loại với độc quyền hào mã hóa. Chỉ nghe nam tử kia nhất sau nói ra. Đăng ký phí tổn là 10 vạn quang diệu tệ. Hàng năm giữ gìn quản lý phí là 5 vạn quang diệu tệ. Trong vòng 1 năm mang lên chương này giấy chứng nhận tại sát vách quầy hàng giao nạp. Sau đó, liền chuẩn bị ngủ tiếp hắn hồi lung giác đi. Đây chính là tăng gấp 10 lần về sau bảng giá. Nếu là người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng. Cái này mức chuyển đổi thành tam giai ma tinh. Đó cũng là đăng ký phí 100 mai. Hàng năm giữ gìn quản lý phí 50 mai. Lị Na nghe được cái này kim ngạch đều âm thầm giật mình. Nàng tại tiền thưởng liệp nhân bên trong xem như người nổi bật. Một năm trôi qua thu nhập cũng không gì hơn cái này. Có khi vận khí không tốt sẽ còn ít một chút. Chẳng qua hiện nay Cam Cốc Vũ tự nhiên là không thiếu chút tiền ấy. Ách, cái kia, Cam Cốc Vũ gặp nam tử kia lại muốn về đi ngủ. Không khỏi lúng túng hô. Còn có hết hay không rồi? Nam tử ngẩng đầu, không nhịn được nói, không phải đã cấp cho ngươi tốt rồi sao? Ta là muốn nói, ta còn có mấy cái chuyên môn phát minh muốn đăng ký. Cam Cốc Vũ giang tay ra, nói, Nam tử sững sờ, cả giận nói, ngươi làm sao không nói sớm? Ta duy nhất một lần cho thêm ngươi mấy chương biểu, ngươi ngược lại là cùng một chỗ điền a. Đây không phải giày vò người nha. Thật là, Cam Cốc Vũ ba người nhìn xem hắn không nói chuyện. Nam tử bỗng nhiên sững sờ. Dường như cái này mới nhớ ra cái gì đó. Đành phải ngậm miệng lấy ra một chồng đơn đăng ký. Đẩy lên Cam Cốc Vũ trước mặt. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.